Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1958, đừng khóc. Có ta ở đây, nghe được những người này phóng đãng cười to thanh âm, ô ngôn uế ngữ khó nghe, mà kia trong phòng còn truyền đến hai ba cái nữ hài nhi đau khổ tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rên, này còn coi như xong. Trong phòng những người kia còn hùng hùng hổ hổ, còn giống như truyền đến bạt tai thanh âm, làm những kia nữ nhân thanh âm im bặt mà dừng. Ngay sau đó là đau khổ thanh âm. Giờ khắc này, đầu óc của ta bị máu theo đến trán, toàn thân huyết mạch phun trương, lồng ngực cảm giác đều phải tức nổ tung. Dương Phàm sẽ không ở bên trong đi, sẽ không ở bên trong đi. Trong lòng ta nghĩ đến, lập tức đau nhức như đau rảo, ta thậm chí không dám tưởng tượng Dương Phàm đang bị gặp lăng nhục hình ảnh. Giờ khắc này, ta cái gì đều không lo được, cũng mặc kệ kế hoạch gì bất kể hoa, ta chỉ cần giết người, chỉ muốn đại khai sát giới, đem người nơi này tất cả đều giết không chừa mảnh giáp. Máu chảy thành sông, ngay tại những người kia ngăn ở cửa hướng phía trong phòng đi xem thời điểm, từng cái tất cả đều hớn hở ra mặt, không kịp chờ đợi thời điểm, há không biết tử thần đã lặng yên đứng ở sau lưng bọn họ. Ta lắc một cái tay, kiếm hồn liền bị ta tế ra tới, ngay sau đó liền một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm, ta một kiếm hướng phía những cái kia cửa người nặng nề đánh rớt xuống dưới. Long Tảo Thiên Quân, kia một đạo màu tím cột sáng đánh xoay nhi hướng phía cửa người đuổi giết mà đi. Những người kia liền kêu thảm một tiếng đều chưa kịp, lập tức bị kia một đạo kiếm khí màu tím chạm thất linh bát lạc. Thi thể tản mát đầy đất, được không thê thảm, nhưng mà, kiếm khí màu tím kia đem mấy cái kia cửa người tháo thành tám khối sau, tình thế cũng không trở về rơi. Tiếp tục chém về phía kia nặng nề cửa sắt, đem kia cửa sắt cũng cho cùng nhau chặn ngang cắt đứt. Trong nháy mắt, ta một cái mê tung bát bộ đến cửa phòng khẩu, kiếm hồn đi qua đi lại, đem những cái kia bị chém đứt thân thể còn tại vùng vẫy giấy chết người kết quả tính mạng. Hướng phía trong phòng nhìn thoáng qua, rất nhanh, ta liền thấy trong phòng có hai cái không có không mặc quần áo đại hán, chính ôm hai cái quần áo lộn xộn tuổi trẻ nữ hài nhi, quay đầu sững sờ nhìn về phía ta bên này. Kia hai cái nữ hài nhi đã bị đánh mình đầy thương tích, khóe miệng mang máu, ánh mắt nhìn qua không có chút nào tức giận. Mặc cho kia hai cái tráng hán bài bố, các nàng đã không có khí lực vùng vẫy, thậm chí đều không có nghĩ qua chính mình còn có thể sống sót. Bằng không cũng sẽ không có tuyệt vọng như vậy ánh mắt. Giờ khắc này, lửa giận của ta triệt để bị nhen lửa. Bọn họ thành công chọc giận ta. Bên trong một cái tráng hán sửng sốt một chút, cũng không để ý chính mình là không có mặc quần áo, trực tiếp theo bên cạnh sờ dậy một cái đại đao, liền hướng phía ta đánh tới. Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ hắn định tới gần ta thời điểm, ta trong tay kiếm hồn mới hướng phía hắn bổ tới. Một kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe. Tráng hán kia cánh tay liên tiếp đao cùng nhau bay ra ngoài, lập tức đau há to miệng. Nhưng mà, tiếng kêu này còn chưa kịp kêu đi ra, kiếm trong tay của ta thuận thế hướng xuống vẩy một cái, ngoặt vào một cái, lập tức đem hắn phía dưới kia một chuỗi dài vật nhi cho chém rụng xuống tới. Này mẹ nó chính là tịch thu công cụ gây án, cái kia là đàn ông bảo bối, vật kia không có, cũng liền không tính là cái nam nhân, loại này kịch liệt đau nhức người bình thường không cách nào trải nghiệm. Lập tức phát ra một tiếng như giết heo rú thảm, trực tiếp nằm ngang trên mặt đất, mà đổi thành bên ngoài một tên, lập tức liền nhìn ra ta không phải một cái dễ dàng đối phó người. Lập tức liền bắt lại trong ngực nữ nhân, bóp lấy nàng cổ, hung hãn nói, người mẹ nó là ai a? Biết đây là địa phương nào sao? Dám ở chỗ này gây chuyện, ngươi khẳng định là không cách nào sống đi ra. Ta là Ngô Cửu Âm, ta cảnh cáo ngươi một câu, buông ra kia nữ nhân, ta cho ngươi lưu một bộ toàn thây, không thả ta liền đem ngươi tháo thành tám khối, chặt thành thịt nát. Ta âm u nói, Ngô, Ngô, Ngô Cửu Âm. Người kia vừa nghe đến ta tự giới thiệu sau, lập tức như là một bức như là thấy quỷ biểu tình, trực tiếp bóp nữ hài nhi kia cổ dán vào góc tường, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây a, ngươi qua đây ta lập tức liền giết nàng. Hắn hoàn toàn là bị ta dọa thảm rồi. Sát nhân ma biệt hiệu thật không phải cho không, nhất là nhất quan đạo người, vừa nghe đến tên tuổi của ta, khẳng định sẽ dọa tè ra quần, đây là không thể nghi ngờ. Hắn nói ra những lời này thời điểm, vẫn là mang theo tiếng khóc nức nở, không biết có hay không sợ tè ra quần. Vừa rồi tại nữ nhân trên người quát tháo thời điểm, như vậy khí thế ở đâu? Hôm nay ta liền muốn các ngươi nếm thử bị dẫm đạp, bị người khi dễ mùi vị. Bước chân của ta cũng không có ngừng, mà là mở ra bước chân hướng phía người kia đi tới. Người kia thật nhanh bị ta dọa điên rồi, tay của hắn vẫn như cũ siết chặt kia nữ hài nhi. Bóp kia nữ hài nhi sắc mặt đỏ bừng, đầu lưỡi đều nhanh đưa ra ngoài, nhưng là ta vẫn không có dừng bước lại. Cuối cùng, tâm lý của hắn phòng tuyến triệt để sụp đổ, trực tiếp quỳ xuống, khóc nói, cửu gia tha mạng, cửu gia làm cho tên a, ta lần sau cũng không tiếp tục. Phốc xì, một tiếng, một viên thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời, thi thể của người kia trực tiếp ngã trên mặt đất, ta thuận thế đem kia nữ hài nhi cho tiếp trong tay. Hai người này nữ hài nhi đều không phải Dương Phàm, hẳn là Dương Phàm khuê mật, lúc này các nàng cho dù là bị ta giải cứu ra tới, vẫn như cũ là mặt xám như cho, hoàn toàn là bị sợ choáng váng, còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Ta từ dưới đất tìm được một bộ quần áo, cho bên trong một cái nữ hài nhi khoác ở trên người, dùng lực lay động một cái nàng, nhân tiện nói, muội tử, ta là Ngô Cửu Âm, là Dương Phàm bằng hữu, ta là tới cứu các ngươi. Các ngươi biết Dương Phàm ở nơi nào sao? Cô em gái kia thất thần, ánh mắt rốt cuộc có một tia thanh minh, quay đầu nhìn về phía ta, nước mắt trong nháy mắt liền bừng lên, đầu tựa vào trên người của ta, ô ô khóc lên, khóc sầm một lát, nàng mới nghẹn ngào nói, ta cũng không biết Dương Phàm đi nơi nào. Chúng ta được đưa tới nơi này sau, liền tách ra, sau đó liền đi vào một đám nam nhân. Ô ô, đừng khóc, đừng khóc, có ta ở đây, các người yên tâm, ta nhất định sẽ thay các người báo thù. Người nơi này, một cái đều không sống nổi. Ta muốn bọn họ vì hôm nay làm xuống sự tình nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhìn thấy hai người này nữ, hài nhi bộ dáng như vậy, trong lòng ta cũng là không hiểu đau đớn, vội vàng nhặt lên trên đất quần áo, đưa cho kia hai cái nữ hài, vội la lên, các ngươi mau xuyên mặc áo phục, ta lập tức mang các ngươi rời đi. Nhìn thấy kia hai cái nữ hài nhi thất thần bộ dáng, ta lần nữa vỗ vỗ bờ vai của các nàng, chuyển vận một chút linh lực cho các nàng, để các nàng bảo trì thanh tỉnh một ít. Cuối cùng, kia hai cái nữ hài nhi vẫn là hồi phục thần trí, vội vội vàng vàng mặc vào quần áo, khóc sướt mướt chuẩn bị đi theo ta hướng bên ngoài đi đến. Chỉ là vừa đi tới cửa, lập tức liền nhìn thấy hai bên hành lang đột nhiên xông tới một đám nhân mã. Nói ít cũng có mấy chục người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.